Mỗi sáng khi thức giấc, chúng ta có một ngày bình thường. Ngày bình thường như trong một câu nói nổi tiếng của một vở kịch Nga: không ngạc nhiên, không sợ hãi. Hôm qua chúng ta còn rất nhiều lầm lỡ, còn nhiều vụng dại, còn nhiều lo toan. Nhưng sáng nay thức dậy, mọi thứ như được sắp xếp lại gọn gàng, dù vẫn chưa thực sự là tốt đẹp. Chúng ta mỉm cười, bước xuống đường, thong thả làm những việc mình cho là tốt nhất cho cuộc đời của mình. Chúng ta bình thường yêu thương, bình thường hạnh phúc. Sự bình thường giản dị đó nói thì dễ, nhưng thật khó để làm. Nếu bạn đang tận hưởng sự bình thường của ngày, thì tôi chúc mừng bạn, bởi sau một ngày dám đối mặt, dám chấp nhận, bạn sẽ có một đêm đầy sao. Mỹ, nhà văn Phan Việt đã viết: tôi muốn giữ sự tin tưởng, có thể là ảo tưởng trong tim tôi. Trong lúc này, có một người bạn vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới tôi, như tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ tới bạn, mà đã không bao giờ nói với bạn. Tôi muốn tin rằng giữa những người chưa bao giờ thực sự biết nhau, vẫn có thể có những yêu thương không phụ thuộc vào bất cứ ràng buộc hay một hứa hẹn hữu hình nào. Tôi muốn tin vào những thứ duyên không đi kèm phận hay số, mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo. Như sau mùa đông dài, nhất định phải là mùa xuân. Tôi mong tất cả các bạn của tôi, dù ở bất cứ đâu trên trái đất vào lúc này, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân của những năm tháng tuổi trẻ. Cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kỳ, có thể đứng dậy nói lời tạm biệt mà đi không lưỡng lự, hoặc nhìn tuyết trắng rơi mà mỉm cười, rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm. Mỗi ngày chúng ta chỉ có một quỹ thời gian là 86.400 giây. Cho đến 12 giờ đêm, chúng ta không được mang số giây chưa kịp sống còn lại của ngày hôm nay sang ngày mai. Thời gian ngày hôm nay mà chúng ta không biết tận hưởng đã trôi qua rồi. Ngày hôm qua đã ra đi, mãi mãi không bao giờ trở lại. Và cứ thế, mỗi ngày mới chúng ta lại được quyền sử dụng một quỹ thời gian là 86.400 giây. Trò chơi quanh đi quẩn lại chỉ có thế thôi. Nhưng ngân hàng thời gian có thể đóng lại tài khoản của chúng ta bất cứ lúc nào. Không cần báo trước, bất cứ lúc nào cuộc đời của chúng ta cũng có thể dừng lại. Nếu em còn phải một giấc mơ, Mark Levy. Trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh vẫn sang ngày vui buồn dình đen nơi hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chớp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc ta gục ngã nhìn ngay trôi hững hờ, có lúc ta thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhói nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người nay chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Một buổi chiều cuối tháng 6, sau khi chúng tôi đã trải qua một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh, tất nhiên là kết quả đã mỹ mãn, cả lớp chúng tôi cùng vượt ải thành công mà chẳng có một ai bị mắc cạn cả. Công bằng mà nói, thành quả này được xây dựng từ chính sự nỗ lực của bản thân tôi, nên tôi có thể thoải mái tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện sau khi dò xét kết quả qua từng con điểm số. Nhưng trên tất cả, những cố gắng của tôi đều đến từ một phép màu mang tên người tôi thương. Sau kỳ thi tốt nghiệp, nhà trường có tổ chức một lớp luyện thi đại học dành cho khối 12 theo hình thức tự nguyện đăng ký. Và hôm nay là kỳ hạn cuối cùng. Thú thật là tôi không mấy mặn mà với việc thi đại học cho lắm. Phần vì sức học tôi hạn chế, phần vì chẳng biết phải đầu quân cho khối nào để mà thi. Cũng rất may là gia đình không tạo áp lực để tôi có thể tự do quyết định con đường của mình, nên tôi cũng được thoải mái phần nào. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại có mặt ở trường. Không hẳn là do đã có quyết định rõ ràng trong chuyện thi cử, chẳng qua là bởi dòng tin nhắn trên Facebook của Thi vào tối hôm qua đã tạo nên nguyên nhân chính khiến tôi hiện diện tại đây. Nhỏ chủ động hẹn tôi với lý do có chuyện cần nói. Tôi thắc mắc tại sao, thì nhỏ cứ bảo là lên trường rồi biết. Cảm giác tò mò và những lập luận đầy tính phỏng đoán đã bủa vây tôi suốt từ hôm qua đến giờ, chẳng rõ là có chuyện gì nữa. Ngày hôm trước, chúng tôi vẫn còn nói chuyện với nhau rất bình thường trên mạng. Có khi nào nhỏ gọi tôi đến để động viên tôi nên thi đại học hay không nhỉ? Hay là nhỏ cũng có tình cảm với mình, nhưng sợ ảnh hưởng việc học, nên đến tận hôm nay mới dám thổ lộ. Các tình huống cứ liên tục nhảy múa trong đầu tôi, từ những câu hỏi khả quan nhất, đến những trường hợp hy hữu nhất. Điều này càng thúc giục đôi chân tôi bước thật nhanh tiến vào cổng trường vẫn đang rộng mở, để giải bày hết những hồ nghi trong lòng. Những chiếc lá của ngày tàn đã bắt đầu rơi rụng xào xạc, như thể trang hoàng cho một mùa chi ly trong trời thu lộng gió. Quầy đăng ký luyện thi lúc này cũng nhộn nhịp hẳn lên bởi hình ảnh chen chúc cùng những tiếng học sinh rôm rả. Tôi có gặp một số bạn cùng lớp, chào xã giao vài câu cho qua chuyện, rồi tiến thật nhanh lên điểm hẹn theo những lời hối hả của sự hồi hộp trong lòng. Vẫn là ở đó, dãy hành lang phía sau lầu 1, nơi có người chờ tôi một buổi chiều tà, gió vần nhẹ những cơn mang mát, khiến lòng tôi như trở về những dư vị thân thương của ngày đầu gặp gỡ. Ôi, mọi thứ trôi qua sao mà nhanh thế? Tôi tiến bước thật nhanh lên cầu thang, tay vẫn rút trong túi quần, giữ khư khư lá thư tịch viết sẵn cho tối hôm qua. Dù nhỏ hẹn tôi với lý do gì đi nữa, thì tôi cũng đã mang sẵn quyết tâm thổ lộ tình cảm của mình với nhỏ vào ngày hôm nay. Mặc cho trong đầu vẫn còn đang quẩn quanh bởi muôn ngàn thắc mắc, Thi đã đợi tôi sẵn ở đây từ lâu. Chiếc áo caro đi kèm với cái quần jean giản dị. Nghe tiếng bước chân từ xa, nhỏ quay đầu lại nhìn, phát hiện ra đó là tôi. Nhỏ mỉm cười và cất tiếng: Sao đến trễ vậy? À, tại bận công chuyện ấy mà. Tôi lúng túng do đại một lý do. Chúng tôi lại ngồi bên nhau yên bình như những ngày bình yên đã từng trải qua. Vẫn có một khung trời quen thuộc, những cơn gió buồn rơi giữa trời thoáng vuốt nhẹ tóc Thi rồi trượt dài xuống sân trường, thổi những cơn mát lạnh vào dòng người bé li ti qua ánh nhìn khung cửa sổ. Trong muôn ngàn cảm xúc, bất chợt hình ảnh cô gái với đôi gò má đỏ ửng khi nghe tôi hỏi về chữ thương lại hiện lên đong đầy nơi thị giác, làm tôi trong thoáng hoài niệm nhớ ra mà bật cười. Nè, cười cái gì đó? Đi kẹo vai tôi thắc mắc. À, không có gì đâu, tự nhiên mắc cười thế thôi. Không có gì mà cũng cười, đúng là đồ khùng mà. Nghe nhỏ chằm chọc, tôi thè lưỡi chống chế. Không kể tôi. À thì kể mấy người, có ai nói gì đâu. Thì dứt câu rồi tự dưng cũng cười theo. Tràng cười còn dư âm lại khi nãy của tôi cũng từ đấy mà kéo dài ra cho đồng bộ. Khoảnh khắc im lặng cũng từ đấy mà thay màu áo sang một khung bậc tươi vui hơn hẳn. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn luôn là như thế, đôi khi tĩnh lặng và trầm ngâm như cặp bạn già ngẫm dòng ký ức thời gian trôi dài phía chân mây, đôi khi lại sôi động và tinh nghịch như những đứa trẻ vô tư. Biết rồi cũng quen, Cát đi tí xíu cũng chẳng được. Bỗng nhớ ra mục đích chính của việc gặp gỡ hôm nay, tôi quay sang Thiên nhắc khéo: "À, mà mấy người hẹn tôi ra đây có gì không?" Nghe tôi đề cập đến vấn đề chính, đôi hàng mi của Thi tự dưng sụp xuống một cách biểu cảm đầy tâm trạng. "Ừ thì tôi hẹn ông ra đây có chuyện muốn nói ông nghe đó mà." "Vậy hả? Tôi cũng có chuyện muốn nói cho Thi nghe nè." "Chuyện gì mày?" Nhỏ nhìn tôi ngạc nhiên. Cảm thấy khó mở lời trước ánh chằm chằm của nhỏ hướng về mình, tôi ngại ngùng chuyển giao trách nhiệm. "Thôi Thi nói trước đi, xong rồi tới tôi cũng được, ưu tiên con gái mà." "Tí, lúc nào cũng chỉ được cái dẻo miệng là giỏi." Tôi cười hì hì trước lời nhận xét bằng chất giọng gốc Bắc Lai Nam đầy ngọt ngào của nàng, nhưng rồi chợt khựng lại sau tiếng thở dài mở đầu câu chuyện của nhỏ. "Ông nè, tụi mình biết nhau tính đến giờ được bao lâu rồi nhỉ?" Câu hỏi bất ngờ của Thi làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Một hồi sau thì tôi đáp: "Cũng 3 tháng, gần 4 tháng rồi thì phải. Mà có gì không Thi nhỉ?" Nhỏ đáp lời tôi bằng một sự im lặng kéo dài. Bất chợt từ trong khóe mắt rơi ra một dòng lệ buồn bã lăn tròn xuống đôi gò má, khi nãy vẫn còn đang ửng hồng trong nụ cười với tôi. Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ khóc, và cũng là lần đầu tiên kể từ khi biết nhỏ, trong lòng tôi tràn ngập một nỗi hoang mang và lo lắng tột cùng. "Có chuyện gì vậy Thi? Có gì thì nói tôi nghe đi, đừng có khóc mà." Tôi cầm chặt hai cánh tay của nhỏ, cất lời trong vô giọng. Đẩy nhẹ tay tôi một cách từ tốn, nhỏ gạt nước mắt và cất tiếng nói đương bị chắn ngang bởi những âm thanh rất nghẹn: "Tôi sắp phải đi xa rồi. Tuần sau gia đình tôi chuyển về Hà Nội để bố tôi tiện công tác. Có thể là ở ngoài đó luôn, không vào trong Nam nữa. Hôm nay tôi hẹn ông ra đây là để chào tạm biệt." Bay quá cao trên những thiên đường đầy mơ mộng, để rồi rơi tận cùng xuống vực thẳm. Thật không ngờ điều mà tôi hồi hộp và tò mò chờ đợi từ hôm qua đến giờ lại là một bi kịch. Vậy là tôi sắp xa cô bạn của mình sao? Ôi, nghĩ đến đây thôi, đôi chân tôi như thể không còn chút sức lực để trụ vững. Thế là cô ấy sắp xa tôi thật rồi. Cạnh cửa sổ rung lên từng âm thanh có két não nùng, như thể níu kéo cô bạn ngày ngày vẫn ngồi bên cạnh nó. Nhưng tiếc thay, tất cả đã quá muộn. Không một kỷ niệm hay chút vấn vương nào đủ quyền hạn để ngăn hoàng hôn lùi bước về sau cả. Hoàng hôn của Sài Gòn chia tay hôm nay, rồi đến ngày mai lại hội ngộ. Còn hoàng hôn trong tôi thì sao? Rồi nó sẽ lặng đi, rồi mãi mãi chia xa. Sau giây phút này, đúng không? Tôi biết làm sao đây, mọi thứ đã hết thật rồi. Ký tên Củ Cải được gửi từ email cucai1805@gmail.com. Khi tạm biệt là một từ buồn nhớ, nên nhiều khi đưa em về, anh thường hẹn lần sau, thật nhiều lần và nhiều lần sau nữa. Nghe trái tim mình vui nói sao vừa. Khi tạm biệt là một từ buồn nhớ, nên giờ ta chia tay rồi, anh còn hẹn lần sau, được gặp lại và được nhìn em mãi. Tình yêu đâu và duy nhất của anh, dù anh không nói ra, lòng anh còn thiết tha. Thì từ đó cũng đã mãi khắc tên người giữ linh hồn. Cuộc đời em giờ chỉ buồn và buồn hơn, vì anh biết sẽ mãi mãi chẳng quên được em. Ngày em quay bước đi, ngày lệ cay khóe mi, và từ đó anh cũng đã chết đi một nửa cuộc đời. Thầm mong cho người em chọn yêu sau đó sẽ cho em được điều mà anh không có.